Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, các phương phản ứng. Konoha ninja vận sức chờ phát động, chờ đợi lấy Iwagakure công kích, nhưng là đợi đã lâu, đều không có đợi đến Iwagakure công kích, ngược lại nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Một cái cự đại hỏa diễm mây hình nấm bay lên, đó là Iwagakure tiến công chúng ta Konoha doanh địa. Phải qua đường, xem ra Iwagakure hẳn là gặp phải phiền toái. Yamanaka Inoichi không khỏi hỏi, Shikaku, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Akimichi Chuza không khỏi hỏi, cái này ân. Nghe được cha hỏi, Narashikaku cũng suy tư. Narashikaku lấy IQ cao chứ danh. Chính là bởi vì như thế, hắn tại toàn bộ Konoha trong doanh địa xung làm quân sư chức vị. Bản để chiến đấu tiến hành đều là dựa theo Narashikaku tính ra tiến hành, nhưng là mấy ngày nay, Narashikaku phát hiện, toàn bộ chiến trường bắt đầu chạch hướng hắn khống chế. Các loại chuyện kỳ quái phát sinh, để hắn hiện tại trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì. Tập hợp đội ngũ, chúng ta đi xem một chút. Chỗ nào đến cùng xảy ra chuyện gì? Suy tư một lát sau, Narashikaku không khỏi nói rất nhanh. Konoha ninja đi tới thất dạ vừa rồi địa phương chiến đấu. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt to lớn hố sâu, tất cả mọi người cảm giác được không thể tư nghị. Cái này nơi này xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao lại xuất hiện một cái hố sâu? Mặt đất vẫn là nóng rực. Đây cũng là ca tông tạo thành. Ca tông? Cấp bậc gì ca tông có thể tạo thành như thế lớn phạm vi công kích? Chẳng lẽ là cấp S ninjutsu? Nhìn đến đây to lớn hố sâu, tất cả Konoha ninja đều kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Narashikaku bọn người cũng không ngoại lệ, quan sát bốn phía một cái chiến đấu dấu vết. Narashikaku không khỏi nói, mặc dù tại thất dạ cường đại công kích đến, tất cả Iwagakure đều đã bị tiêu diệt, nhưng là từ một chút dấu vết bên trong vẫn là có thể nhìn ra. Nơi này phát sinh một trận đại chiến, mấy trăm tên Iwagakure chết tại nơi này, báo cáo. Nơi này phát hiện tung tích ngay lúc này. Một cái Konoha ninja lớn tiếng hô nói, áo đây là chúng ta Konoha ninja ám hiệu tung tích. Narashikaku đi tới không khỏi nói, là Kurenai, nhất định là Kurenai lưu lại ám hiệu. Yuhi Shinku nhìn thấy những này tung tích không khỏi nói, khó nói đây hết thảy đều là bắt lấy Yuhi Kurenai cường giả kia làm. Chúng ta đi truy đi lên xem một chút. Narashikaku nói một câu, mang theo Konoha đội ngũ thuận dấu vết nhanh chóng đuổi theo Iwagakure tiền tiến doanh địa. Đệ tam Iwagakure cũng đồng dạng là đạt được chính mình tập kích đội ngũ thất bại tin tức. Phanh, tại Iwagakure trong doanh địa trong phòng đột nhiên truyền đến cái bàn vỡ vụn thanh âm. Mặc dù đệ tam Tsuchikage là một cái vóc người phi thường thấp bé người, nhưng là nắm đấm vẫn là tràn đầy lực đạo. Ngươi nói cái gì? Chúng ta ninja tập kích tiểu đội toàn bộ đã mất đi tin tức. Đệ tam Tsuchikage từ chỗ ngồi của mình lơ lửng, nhìn trước mắt Chunin không thể tin được hỏi, mấy trăm tên tinh anh ninja tạo thành tập kích đội ngũ, bên trong còn có bạo phá tiểu đội thành viên. Liền xem như gặp được Kage cường giả cũng có sức đánh một trận. Người nói cho ta bọn hắn toàn bộ mất liên. Nhìn thấy đệ tam Tsuchikage nổi giận dáng vẻ, tên này truyền lại tin tức, Iwagakure Chunin cái chán cũng là toát ra mồ hôi. Âm thanh run rẩy nói, thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta điều tra ninja đã đi điều tra. Nhìn thấy trước mắt cái này Iwagakure Chunin lạnh mình bộ dáng, đệ tam Tsuchikage trong mắt cũng hiện lên vẻ kiêng kỵ, nên biết vì thực hành trận này tập kích, đệ tam Tsuchikage thế nhưng là kế hoạch rất lâu. Liền ngay cả trong thôn tinh nhuệ nhất bạo phá tiểu đội đều phái ra ngoài, có thể nói chỉ cần kế hoạch áp dụng thành công, liền có thể cho Konoha ninja lấy trọng thương. Dạng này bọn hắn Iwagakure liền có thể trong trận chiến đấu này lấy phải chủ động quyền, nhưng là hiện tại thế mà nhận được tin tức, dạng này một mực bộ đội tinh anh thế mà biến mất. Konohagakure đến cùng làm sao làm được? liền xem như đệ tam Tsuchikage tự mình ra tay, mặc dù cũng có thể tiêu diệt cái này bộ đội, nhưng lại không cách nào làm cho bọn hắn toàn diệt. Khó nói Konohagakure xuất động Kyubi Jinchuriki. Tại đệ tam Tsuchikage xem ra cũng chỉ có vĩ thú lực lượng có thể dễ dàng tiêu diệt cái này bộ đội. Trong rừng rậm, Thất Dạ cùng Iuhi Kurenai đang không ngừng hành tẩu, hiện tại Thất Dạ cũng là chẳng có mục đích. Mặc dù Thất Dạ vô cùng muốn trợ giúp Osusuki Kaguya giải trừ phong ấn, nhưng là lấy hiện tại Thất Dạ thực lực vẫn còn có chút độ khó, nên biết phong ấn Osusuki Kaguya Fuinjutsu thế nhưng là âm dương lực, mà Thất Dạ hiện tại vẻn có được dương lực. Âm lực tại Osusuki Kaguya trên thân, mà lại Thất Dạ đối với Fuinjutsu cũng không thế nào tinh thông, bởi vậy muốn đem Osusuki Kaguya cứu ra, Thất Dạ hiện tại yêu cầu tích lũy sức mạnh ngay lúc này. Thời tiết âm trầm xuống, trên bầu trời rơi xuống nước mưa, làm sao trời mưa, cảm nhận được trên bầu trời rơi xuống hạt mưa. Thất Dạ không khỏi nói, nơi này là Vũ Quốc, dưới mưa là bình thường. Iuhi Kurenai không khỏi nói, Vũ Quốc sao? Không nghĩ tới lại là nơi này. Nghe Iuhi Kurenai lời nói, Thất Dạ không khỏi nghĩ tới, tại ngàn năm trước thời điểm, Thất Dạ cũng từng tới nơi này, chỉ là tại thời điểm trước kia không có quốc gia cái này khái niệm, cả phiến đại lục đều tại Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya thống trị dưới. Nơi này là một mảnh nhiều mưa khu vực, ủng có rất nhiều hồ nước. Thất Dạ thường xuyên đến nơi này câu qua cá, hơn nữa còn đã cứu một cái kỳ nhông. Ngàn năm thời gian trôi qua, hoàn cảnh nơi này đã hoàn toàn phát sinh cải biến. Thất Dạ đã từng cứu cái kia kỳ nhông cũng không biết thế nào. Ngay lúc này, Thất Dạ đột nhiên dừng bước. Thế nào? Nhìn thấy Thất Dạ ngừng lại, đi theo Thất Dạ sau lưng Iuhi Kurenai cũng ngừng lại, không khỏi hỏi, lại có một đám lũ tiểu gia hòa tới. Thất Dạ khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, không khỏi nói, có người đến. Chẳng lẽ còn là Iwagakure? Nghe Thất Dạ lời nói, Iuhi Kurenai không khỏi hỏi, giống như không phải Iwagakure, là các người Konoha ninja. Thất Dạ cảm nhận được nhanh chóng tới gần đám người, không khỏi nói, cái gì? Konoha ninja? Không tốt. Nghe được Thất Dạ lời nói, Iuhi Kurenai trong lòng giật mình. Nàng thế nhưng là được chứng kiến Thất Dạ thực lực, mấy trăm tên Iwagakure trong nháy mắt liền chết tại Thất Dạ trong tay. Nếu như Thất Dạ hướng lấy bọn hắn Konoha ninja phát động công kích lời nói, bọn hắn Konoha ninja cũng nhất định là giữ nhiều lành ít, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.